Hòa ly được chưa? Chương 31, 31, lập tức liền ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vọng Thư khó có được đưa ra yêu cầu, Lộ Dĩ Khanh cảm thấy chính mình có thể may mà hai người phía trước đã đi hơn phân nửa lộ trình rồi, hiện giờ khoảng cách Đông Viện cũng không xa, vì thế Lộ Dĩ Khanh không chút do dự liền đem người ôm đi trở về. Chờ sau khi trở lại Đông Viện hơi mệt, chỉ là ngẫm lại Thẩm Vọng Thư, Lộ Dĩ Khanh trong lòng vẫn là cảm giác được ngọt. Tâm tình sung sướng, một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau Lộ Dĩ Khanh cũng không giống bình thường lui tới giống nhau vội vã liền hướng tới phòng trưng rượu chạy. Nàng cũng không ngốc, tối hôm qua Thẩm Vọng Thư đột nhiên muốn ôm Hành Vi hiển nhiên có thâm ý khác, nàng ngẫm lại cũng liền rõ ràng, đơn giản liền đem chuyện trưng rượu đều giao cho với Tiền làm, chính mình lưu tại trong phòng ngoan ngoãn chờ tức phụ an bài. Quả nhiên, sáng nay sau khi Thẩm Vọng Thư dùng qua đồ ăn sáng, cũng không vội vã đi làm chuyện của chính mình. Thấy Lộ Dĩ Khanh ngoan ngoãn lưu tại trong phòng chờ nàng, còn cười sờ sờ đầu nàng, mặt mày đều là đối với hai người ăn ý vừa lòng. Giảng dạy thật xuyên qua con đường phía trước cho nàng nhưng không có thói quen để người sờ đầu, thực sự có người động thủ nàng theo bản năng cũng sẽ trốn. Nhưng lúc này mới xuyên qua bao lâu? Sau nửa cái tháng thời gian, nàng liền có thói quen bị Thẩm Vọng Thư vuốt lông. Thậm chí cảm giác tay tức phụ lại mềm lại ấm, thời điểm được sờ đầu còn có chút muốn chủ động cọ cọ, cuối cùng vẫn là nàng thật vất vả mới áp xuống cổ xúc động này. Lộ Dĩ Khanh lại cảm thấy, này không phải là nàng thích ứng đến nhanh như vậy đều là bởi vì thân thể tàn lưu bản năng. Như vậy nghĩ, suy nghĩ một đến không khống chế được đầu nàng thuận thế liền ở trong lòng bàn tay Thẩm Vọng Thư cọ cọ. Chờ phản ứng lại đây bên tai đều đỏ, cuối cùng còn cãi bướng lầu bầu câu. Đều nói chớ có sờ đầu của ta, kiểu tóc đều bị ngươi sờ rối loạn. Thẩm Vọng Thư nghe miệng nàng cường ngạnh cũng chưa nói cái gì, chỉ cười khanh khách nhìn nàng, ánh mắt thuận tiện ở bên tai nàng đỏ bừng trên đó chuyển hai vòng, Lộ Dĩ Khanh vốn là đỏ bừng bên tai tức khắc liền lại đỏ hơn ba phần, quả thực giống như có thể xuất ra máu nhỏ giọt. Cuối cùng vẫn là Lộ Dĩ Khanh chịu không nổi ánh mắt Thẩm Vọng Thư đùa giỡn, ho khan một tiếng, chủ động rời đi đề tài. Được rồi, không nói cái khác. Vọng Thư, ngươi tối hôm qua không phải nói muốn dạy ta sao, chúng ta từ nơi nào bắt đầu? Thẩm Vọng Thư xác thật là có chủ ý dạy dỗ nàng, cũng hoàn toàn không cảm thấy là ở đây lãng phí thời gian, hoặc là làm chuyện vô dụng. Nàng cùng Lộ gia chủ bất đồng, nàng xem xét cảm thấy Lộ Dĩ Khanh nói không chừng khi nào liền sẽ khôi phục, cho nên nàng mỗi một lần đều sẽ không bỏ qua để đối phương có thêm cơ hội một lần nữa ưu tú lên. Hơn nữa nàng sợ chính mình mặc kệ qua một chuyện, tương lai chung của hai người sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, rốt cuộc không về lại được từ trước. Vạn hạnh, mặc kệ Lộ Dĩ Khanh mất trí nhớ qua bao nhiêu lần, nàng ấy chính mình cũng chưa từng có nghĩ muốn từ bỏ, đối với học tập sự vẫn luôn thực tích cực. Thẩm Vọng Thư suy nghĩ chỉ thả bay một cái chớp mắt liền lại thu trở về, rồi sau đó trật tự rõ ràng nói. Lộ gia gia tộc đại nghiệp rất to lớn, sinh ý rất nhiều, muốn ngươi một người chiếu cố hiển nhiên cũng là làm khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên cửa hàng những cái sinh ý đó, người cũng không cần mọi mặt chu đáo, chỉ cần biết rằng cái đại khái không bị người lừa gạt, lại dùng đúng người, liền tận hết khả năng lấy buông tay giao cho thủ hạ đi làm. Lộ Dĩ Khanh nghe xong gật đầu, nàng đương nhiên minh rõ ràng đạo lý này, sinh ý làm được nên Lộ ra tình trạng này, nhân sự của đương gia kỳ thật càng nhiều thời điểm đều là khống chế toàn cục. Nếu lúc này còn việc muốn Lộ gia chủ phải tự làm, hắn sợ không phải đã sớm bị mệt chết. Thẩm Vọng Thư thấy nàng gật đầu, liền theo lời này đầu tiếp tục nói đi xuống. Gần đây cửa hàng sự vụ rất nhiều, A Khanh ngươi hiện giờ đem mọi chuyện trước đều đã quên, không bằng liền đi theo bên người của ta, trước đối với chuyện làm ăn của nhà mình hiểu biết thêm một chút, cũng thuận tiện trông thấy những quản sự cửa hàng. Nếu gặp được cái gì không hiểu, hoặc là có cái gì muốn nói, liền lén tới nói với ta, ta lại cùng ngươi phân trần. Hiện trường thực tiễn dạy học hiệu suất cao nhất, không có tật xấu. Và lại Lộ Dĩ Khanh hiện giờ bức thiết yêu cầu biết đến nhất cũng là hoàn cảnh chung quanh, bao gồm Lộ gia sở hữu tin tức. Cái tin tức này bao hàm sớm đã không ngừng nhân vật quan hệ của Lộ gia, càng quan trọng là Lộ gia tự thân thực lực cùng với quan hệ đối ngoại. Lộ Dĩ Khanh gật gật đầu, sau đó liền nghe Thẩm Vọng Thư lại nói. Bất quá trừ bỏ những chuyện ở ngoài còn có chuyện lại là ngươi cần thiết muốn học. Chuyện làm ăn khác đều có thể giao cho thủ hạ, chẳng qua A Khanh ngươi phải nhớ cái Lộ gia chính là xuất thân bố thương, cho nên phân biệt vải vóc phán đoán giá trị, đều là Lộ gia thiếu đông gia ngươi bản lĩnh cơ bản nhất. Tình huống hôm qua không phải trường hợp đặc biệt, cho nên dạng bản lĩnh này đầu tiên, ngươi đến trước học tới. Nghe Thẩm Vọng Thư nói như vậy, Lộ Dĩ Khanh liền lại nghĩ tới sự việc hôm qua ở tơ lụa trang phát sinh. Hôm qua Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư đi đến tơ lụa trang sắc thật là đi đến trùng hợp, vừa lúc trưởng quầy mới từ phía nam vào một đám tơ lụa, trong đó có thất gấm tứ xuyên chân quý nhất, xứng một câu tấc cầm tấc kim cũng không quá đáng. Trưởng quầy chính là chuẩn bị lấy gấm tứ xuyên đương là trấn điếm chi bảo, kết quả mua trở về vừa thấy, lại phát hiện gấm tứ xuyên này cùng chính mình biết có chút bất đồng, trong lúc nhất thời không phán đoán được thứ này là thật là giả. Lộ ra là xuất thân làm bố thương, chẳng sợ ở kinh thành còn chuyện làm ăn khác tự nhiên cũng không thiếu phương diện giám định nhân tài này. Chỉ là Lộ Dĩ Khanh vừa vặn đi, lộ ra những cái trưởng quầy đó cũng đều biết nàng biện bố bản lĩnh, vì thế đơn giản đem tới trên đầu nàng. Kỳ thật nói đến cùng, này thật cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ít nhất đối với nguyên liệu thật nguyên chủ tới nói tuyệt đối là việc nhỏ. Đáng tiếc hiện giờ này thiếu đông gia tim thay đổi, Lộ Dĩ Khanh đối với những lăng la tơ lụa này đó trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả, bị không trâu bắt chó đi cày thời điểm quả thực muốn khóc. Cuối cùng là căng ra đầu tiến lên xem xét một phen, lại tinh tế đem lụa sờ soạng một lần, không cảm giác được cái gì dị thường, liền cảm giác thất gấm tứ xuyên này là thực quý thực quý thực quý. Nếu quý giá như vậy, hẳn là đồ thật đi. Lộ Dĩ Khanh căn cứ trong lòng mơ hồ cảm giác kia, miễn cưỡng xuất ra phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt ngoài chấn định lừa dối ở tơ lụa trang trường quầy cùng tiểu nhị, trong lòng kỳ thật hoảng đến một nùi, còn lo lắng cho mình phán đoán sai rồi, lộ ra tơ lụa trang bán giả gấm tứ xuyên, sẽ làm hỏng chiêu bài. Vẫn là sau lại nghĩ Thẩm Vọng Thư biết nàng mất trí nhớ, hẳn là sẽ cho nàng kết thúc, Lộ Dĩ Khanh lúc này mới yên lòng. Chính là loại sự tình này, trong nguyên tác cũng chưa gặp qua, liền thuần khảo như nào, trải qua hơn một lần là đủ rồi. Lộ Dĩ Khanh lại không nghĩ như vậy, trong lòng không căn cứ đoán mò, cho nên nghe được Thẩm Vọng Thư nói, chẳng qua nàng trong lòng là lại tán đồng. Vọng Thư nói rất đúng, những việc đó ta xác thật là nên học. Nói trộm ngắm Thẩm Vọng Thư liếc mắt một cái, chính là không biết những thứ này ai có thể dạy ta. Chấm chấm, Thẩm Vọng Thư tự nhiên chú ý tới ánh mắt nàng, lại như thế nào không rõ tâm tư nhỏ của đối phương. Nàng trong mắt hiện lên một tia ý cười, trên mặt lại còn bưng đứng đắn bộ dáng nghiêm túc. Kỳ thật phụ thân gần nhất ở nhà dưỡng thương cũng là nhàn rỗi, ngươi đi theo hắn học những việc này chẳng qua là tốt nhất. Xác thật toàn bộ lộ gia muốn nói đối với những việc này hiểu biết nhất định không gì hơn lộ gia chủ. Hắn chính là dựa vào việc này làm giàu, lại không có tật xấu như Lộ Dĩ Khanh vậy thường thường mất trí nhớ, sao có thể đã quên bản lĩnh giữ nhà này. Muốn nói tới bản lĩnh lúc trước của nguyên chủ những cái đó cũng đều là thân phụ này đây tay cầm tay dạy ra, hiện giờ lại đến giáo thuyết Lộ Dĩ Khanh đương nhiên là không thành vấn đề. Lộ Dĩ Khanh trong lòng biết đây là cái lão sư tốt nhất, nhưng nghe được Thẩm Vọng Thư nói như vậy, trong lòng vẫn là có vài phần mất mát. Vài phần mất mát này hiển lộ ra tới, một chút liền vào Thẩm Vọng Thư, làm nàng đáy mắt ý cười lập tức liền nhuộm dần tới rồi khóe môi. Nàng hơi nhấp khóe môi nhẹ cong, biết rõ còn cố hỏi. Như thế nào, A Khanh dường như không muốn. Lộ Dĩ Khanh tự nhiên ngượng ngùng nói ghét bỏ thân phụ, càng ngượng ngùng nói chính mình chỉ nghĩ muốn tức phụ dạy mình, vì thế trong mắt xoay mấy vòng nói. Này, ta nhưng thật ra không có gì không muốn, nhưng A phụ dù sao cũng là đang dưỡng thương, xem ra quấy giày cũng không tốt lắm đâu. Hơn nữa lộ gia chủ rõ ràng không tính toán tại đây mở mồm dạy dỗ nàng cái gì, Lộ Dĩ Khanh xem đến rất rõ ràng kia kìa, Thẩm Vọng Thư càng thấy được rõ hơn. Trong lòng hiểu rõ sự việc mà không nói ra Lộ Dĩ Khanh nhưng thật ra không lại cố ý nói ra, chỉ là nói xong phía trước kia lời nói sau đó, nàng liền đáng thương vô cùng nhìn Thẩm Vọng Thư cũng là không tiếng động nhắc nhở nàng lộ gia chủ thái độ. Không phải nàng không muốn cần phải học hỏi nhiều hơn, mà là đối phương không có cái tâm dạy dỗ này. Thẩm Vọng Thư vốn dĩ cũng không muốn thật đem việc này đẩy cho lộ gia chủ, đùa với Lộ Dĩ Khanh cho nàng sốt ruột, lúc này mới nhẫn nhịn cười nhả ra. Lời này nói được cũng thật là, chỉ là chuyện ngươi mất trí nhớ vẫn là không để cho nhân sự ở cửa hàng biết kia cũng chỉ có thể ta cái gà mờ này tới dạy. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy đôi mắt đều sáng, căn bản không chú ý tới chính mình bị thức phụ trêu đùa, vội không ngừng gật đầu đồng ý, editor có lời bon chen, để mi what part vân chơi in kiwi một s chú in. Thẩm Vọng Thư dạy cho Lộ Dĩ Khanh cũng không phải chỉ một lần, không chỉ có đem lưu trình làm được đến thuận tay, ngay cả đạo cụ dạy học cũng ứng phó đầy đủ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người thương lượng ổn rồi, Thẩm Vọng Thư thực mau liền cầm mấy quyển sách thật dày đã trở lại. Lộ Dĩ Khanh vừa thấy còn bị dọa cho nhảy dựng, chỉ là một đống kia đều là tài liệu giáo dục. Nàng cũng rõ ràng chính mình xác thật cần học thêm các loại tư liệu, nhưng trời biết nàng tốt nghiệp cao trung sau đó lại không đọc qua quá nhiều sách như vậy. Kết quả như Lâm Đại Địch đem quyển sách lấy về tới mở ra vừa thấy, lại cũng không có Lộ Dĩ Khanh nghĩ đến dọa người như vậy. Này đôi quyển sách cũng xác thật là nàng suy nghĩ giáo án tài liệu, chỉ là quyển sách nội dung ngược lại không được đầy đủ, là cần ngâm Nga văn tự tư liệu. Mặt trên châm hoa chữ nhỏ ký lục các loại đặc điểm của vải vóc, lai lịch, giá trị từ từ, mà mỗi một loại vải vóc giới thiệu lúc sau, đều còn có tương ứng vải dệt phụ. Có thể xem, có thể sờ, có thể đuổi kịp mặt miêu tả đối chiếu tham khảo, thuận tiện còn chiếm đi quyển sách một nửa độ dày vải dệt. Lộ Dĩ Khanh vừa thấy liền cảm thấy thứ này khá tốt, chân chính vật thật dạy học kia tham khảo vải dệt còn không tính là nhỏ. Đó là không có người dạy, nàng có thân thể lưu lại bản năng, lại phối hợp quyển sách cẩn thận học tập, tin tưởng không dùng được bao lâu cũng có thể đem này đó phân đến rõ ràng, nhớ đến minh bạch. Chỉ là trong lòng minh bạch, Lộ Dĩ Khanh hiển nhiên cũng không muốn nói ra. Nàng đem quyển sách đơn giản hạ xuống một lần liền lại thả trở về, ngoan ngoãn dò hỏi. Vọng Thư, sách nhiều như vậy, chúng ta từ nơi nào bắt đầu học ấy? Thẩm Vọng Thư nghe vậy ngựa quen đường cũ từ một chồng quyển sách rút ra một quyển tới, nói. Trước tiên thì từ cái này bắt đầu đi, quyển này mặt trên nhớ đều là một ít vải dệt tương đối quý trọng. Giống như trường quầy thỉnh ngươi định đoạt cũng đều là lấy hàng quý trọng tới hỏi, tựa như phía trước gấm tứ xuyên. Tầm thường vải dệt bọn họ sẽ không hỏi đến ngươi nơi này tới. Nói xong lại sợ Lộ Dĩ Khanh không để bụng, bồi thêm một câu. Bất quá chờ ngươi đem này đó nhớ kỹ, mặt khác cũng là muốn học. Lộ Dĩ Khanh tự nhiên minh bạch cũng không có tâm tư đi lối tắt, rốt cuộc ở nàng xem ra học được tay bản lĩnh chính là cả đời đi theo nàng, nàng cũng không phải vì có lệ mới đi học. Lại nói nếu tính là có lệ, chẳng lẽ học điểm gia lông là có thể bảo đảm cả đời không bị lật xe sao? Không có khả năng, hơn nữa Lộ Dĩ Khanh trong lòng còn có chút không thể nói hơi nho nhỏ so đo, nàng không nghĩ bị bại bởi nguyên chủ, các phương diện đều không muốn thua. Hai người dễ dàng đạt thành chung nhận thức, hoặc là nói Lộ Dĩ Khanh đối với Thẩm Vọng Thư an bài toàn bộ nói gì nghe nấy. Thẩm Vọng Thư thấy vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đơn giản cùng Lộ Dĩ Khanh giảng dạy một phen sau, liền mở ra quyển sách bắt đầu dạy học rồi. Đầu tiên dạy chính là gấm tứ xuyên, Thẩm Vọng Thư mở ra quyển sách chỉ vào trong đó vải dệt nói. A Khanh ngươi xem, đây là hôm qua ngươi xem qua gấm tứ xuyên. Gấm tứ xuyên sản tự đất thục, phần lớn lấy kinh tuyến màu sắc rực rỡ khởi màu, màu điều thêm hoa. Thẩm Vọng Thư từ trước là quan gia nữ xuất thân, đối với các loại vải dệt tuy là kiến thức rộng rãi, lại cũng là chỉ biết gia lông. Nhưng nàng gả vào Lộ gia cũng có mấy năm thời gian, muốn nói hiện giờ đối này đó vẫn là gà mờ, đó chính là thuần túy khiêm tốn. Lộ Dĩ Khanh nghe Thẩm Vọng Thư đĩnh đạc mà nói, liền cảm thấy nàng giáo đến khá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mở ra sách bắt đầu, Thẩm Vọng Thư liền không thấy quá những cái đó văn tự, chỉ điểm vải dệt nói được lại so với mặt trên văn tự giới thiệu càng thêm thâm nhập thiền xuất. Càng quan trọng là Thẩm Vọng Thư nói mỗi một câu, nàng đều nhớ rõ ràng minh bạch căn bản không cần cố ý đi bối kia một chữ tự, từng câu liền đều tuyên khắc ở trong đầu. Ngẫu nhiên ở Thẩm Vọng Thư nói chuyện khoảng cách, Lộ Dĩ Khanh còn nhịn không được chạy cái thần. Nghĩ nếu lúc trước đọc sách khi gặp được Thẩm Vọng Thư làm lão sư, như vậy nàng học tập lên không biết muốn nhẹ nhàng nhiều ít, nói không chừng Bắc Đại Thanh Hoa đều không phải mộng. Bất quá này đó cũng chính là miên man suy nghĩ, trước mắt Thẩm Vọng Thư lại là chỉ điểm gấm tứ xuyên đem này đặc sắc cẩn thận nói một lần, sau đó lại nhường đường lấy Khanh cẩn thận quan sát. A Khanh, ngươi trước nhìn kỹ, ghi nhớ đặc điểm của gấm tứ xuyên này. Lộ Dĩ Khanh nhìn, bất quá khả năng cảm thụ trên tay nhớ rõ càng mau, liền hỏi. Chỉ có thể xem, không thể sờ sao? Thẩm Vọng Thư liền cười. Tự nhiên là có thể. Bất quá ngươi hiện tại cái gì đều đã quên, chỉ sờ gấm tứ xuyên này lại có thể nhìn ra được cái gì bất đồng sao? Lời tuy như thế, nhưng Thẩm Vọng Thư nói xong lại cầm tay Lộ Dĩ Khanh, dẫn nàng một chút sờ soạng, tinh tế cảm thụ được gấm tứ xuyên đặc sắc. Sau đó vì đối lập lại nhiều mở ra vài tờ, mang theo Lộ Dĩ Khanh từng cái sờ soạng qua đi, tinh tế phân biệt những nguyên liệu này bất đồng. Lộ Dĩ Khanh cảm giác được trên mu bàn tay xúc cảm mềm mại, tâm tư lại đều phiêu theo gió, không ngăn được liền nói. Vọng Thư ngươi thật tốt, kiên nhẫn dạy ta như vậy. Thẩm Vọng Thư nghe vậy nhẹ nhàng cười, nói ra nói lại mạc danh chát tâm. Ngươi từ trước đấy cũng là dạy ta như vậy. Lộ Dĩ Khanh mơ hồ tâm tư nháy mắt rơi xuống, lập tức liền chua. Cách chương.